Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, gạt ta đại giới năm. Tại ta trong túi sách. Tiểu thỏ khó khăn hướng về Trình Chi Ngôn nói một tiếng. Lấy ra ta xem một chút. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, thuận tay cầm trong tay cái kia mấy quyển tiểu thuyết nặng nề mà thả ở trên bàn sách. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không cần rồi a hát. Tiểu thỏ một mặt khổ cực thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm hối hận. Bản thân vừa mới cái kia giải thích thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm a. Đi lấy. Trình Chi Ngôn mờ nhạt trong đôi môi. Ngữ khí kiên định mà phun ra hai chữ này đến. Tiểu thỏ ma ma thẳng thẳng đi đến bản thân túi sách bên cạnh. Cực kỳ không tình nguyện cầm sách lên túi. Một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ tại trong túi sách mở ra. Rốt cục tìm ra một bản trang bìa xanh xanh đỏ đỏ tiểu thuyết đến. Nàng cắn bờ môi của mình. Một mặt khóc không ra nước mắt biểu lộ nhìn chằm chằm cái kia quyển tiểu thuyết trang bìa. Dưới chân liền cùng mọc rễ đồng dạng. Không muốn đến Trình Chi Ngôn bên kia đi qua. Tới. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ ngoắc ngón tay. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Nước mắt lã chã nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn không khỏi có chút buồn cười. Không phải mới vừa còn lời thề son sắt nói bản thân vốn là muốn đọc sách không phải trong tay hắn. Cái kia một bản sao? Làm sao lúc này? Cầm chính nàng vốn là muốn mượn sách. Lại càng thêm bước bất động chân. Trình Chi Ngôn nhịn không được thở dài một hơi. Dứt khoát trực tiếp đi đến tiểu thỏ trước mặt. Hướng về nàng yên lặng vươn tay ra. Tiểu thỏ cúi đầu. Nhìn xem ngả vào trước mặt mình cái kia thon dài bàn tay. Chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cầm trong tay quyển sách kia giao ra. Trình Chi Ngôn tiếp nhận sách. Cúi đầu liếc qua. Ân. Bản này danh tự cùng vừa rồi cái kia bản tướng so. Cơ hồ là chỉ có hơn chứ không kém. Ngạo kiều boss ngươi qua đây. Ngồi lên đến chính mình động. Cho nên, đây mới là ngươi vốn là muốn đọc sách. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt tiểu thỏ. Không phải, tiểu thỏ thanh âm cố giả bộ lấy chấn định hướng về Trình Chi Ngôn nói. Ta lấy thời điểm không chú ý tên sách. Thì nhìn nó trang bìa dễ nhìn. Trang bìa. Trình Chi Ngôn lần nữa cúi đầu. Nhìn một chút quyển sách kia trang bìa. Ân. Phía trên vẽ lấy trời xanh mây trắng cây xanh. Cây xanh dưới hai cái nắm mờ u bàn tay ảnh thoạt nhìn rất là ấp áp mùi thơm bay xa. A, cái này trang bìa cùng sách này tên. Thật đúng là một chút cũng không xứng đôi a. Quyển sách này nhìn sao? Trình Chi Ngôn lung lay trong tay sách. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Còn không có. Tiểu thỏ thanh âm yếu cùng con muỗi kêu một dạng. Cái kia chính là chỉ nhìn bản này. Trình Chi Ngôn cầm sách lên trên bàn cái kia bàn. Xuân tiêu khổ đoàn mặt trời đã lên cao. Từ đó tổng tài không mở hội. Lại hướng về tiểu thỏ lung lay. Cái kia bàn. Còn chưa xem xong. Nhìn đến chỗ nào rồi. Trình Chi Ngôn cầm trong tay sách đưa tới tiểu thỏ trước mặt. Thanh âm nghiêm túc hỏi. Tiểu thỏ tiếp nhận trong tay hắn quyển sách kia. Lật đến bản thân vừa rồi thấy vậy địa phương. Ngoan ngoãn lại đưa lại trước mặt hắn nói. Nhìn đến chỗ này. Ân. Trình Chi Ngôn ánh mắt lành lạnh mà liếc nàng một chút. Lại là căn bản không đưa tay tiếp nhận quyển sách kia. Mà là quay người. Tại nàng bàn đọc sách trước mặt trên ghế ngồi xuống. Thản nhiên nói. Đọc. A. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Đem ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia một tờ. Đọc cho ta nghe. Trình Chi Ngôn hai tay ôm ngực. Một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem nàng. Thanh âm yêu tai du tai hướng về nàng chậm rãi nói. Cái này. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-lat-toai-các các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.